Sơn Hải dị thú chí. Chương 84. Toàn giữ Xoan yêu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Toàn giữ là một loài quái thú vừa giống rắn vừa giống chim. Nó có ngoại hình như con rắn nhưng lại có hai đôi cánh sáu con mắt. Toàn giữ là một loài hung điểu. Nơi nó xuất hiện thì người ta sẽ sợ hãi hoảng loạn. Thịt toàn giữ có thể giải rượu. Truyền thuyết kể rằng sau khi ăn thịt toan dữ thì sẽ không uống say nữa. Quách Phác chú dẫn, ai ăn thịt nó thì sẽ không say. Toan dữ trích từ Sơn Hải Kinh Bắc Kinh thứ 3. Cảnh Sơn Trinh San, có loài chim, dạng nó như con rắn, mà bốn cánh, sáu mắt, ba chân, tên là Toan dữ Xoan yêu, tên nó tự kêu, gặp thì huyện đó bị sợ hãi. Cách chương.